Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 32, thế kỷ hôn lễ. Trên Internet đã bị Giang Thần Hy kết hôn hôn lễ soát bình phong. Làm Trung Quốc bóng đá số 1 ngôi sao bóng đá, cũng có thể nói là Trung Quốc hiện tại lớn nhất nhân khí thể dục minh tinh. Giang Thần Hy nhân khí cùng lực ảnh hưởng thậm chí so với một chút truyền hình điện ảnh, ca hát giới thiên vương ngày sau còn muốn lớn. Cho nên, Giang Thần Hy kết hôn có thể nói là hiện tại làm người khác chú ý nhất tin tức. Rất nhiều truyền thông đều muốn kiếm một chén canh. Bất quá, Tân Triều Weibo lập tức ở chính thức website bên trên ban bố một thì thông cáo. Tân Triều Weibo cùng Tân Triều Internet thu được Giang Thần Hy hôn lễ độc nhất vô nhị chân dung. Quyền cùng đưa tin quyền lợi. Bất luận cái gì xâm phạm Tân Triều Weibo cùng Tân Triều Internet liên quan tới việc này độc nhất vô nhị đưa tin quyền cùng chân dung quyền truyền thông cùng từ truyền thông. Tân Triều Weibo cùng Tân Triều Internet đều đem nói nhiều pháp luật lấy giữ gìn tự thân quyền lợi. Cái này thông cáo để rất nhiều tràn đầy phấn khởi dự định kiếm một chén canh truyền thông đều trợn tròn mắt. Tân Triều không tử tế à. Đây là muốn ăn một mình à. Rất nhanh, có truyền thông tuôn ra đến. Tân Triều Weibo vì cầm tới Giang Thần Hy đại hôn độc nhất vô nhị đưa tin quyền, trọn vẹn hao tốn 5.500 vạn nhân dân tệ. Cái giá này một khi công khai, lập tức đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hao tốn 5.500 vạn nhân dân tệ giá trên trời. Chỉ là vì cầm tới một cái hôn lễ độc nhất vô nhị đưa tin quyền. Đây tuyệt đối là hoa hạ sử thượng hôn khánh đưa tin quyền sử thượng đệ nhất bảng giá. Những cái kia trông mà thèm Tân Triều Weibo truyền thông nhao nhao châm chọc khiêu khích. Tân Triều phương diện đây là điên rồi đi. Không sợ bị cái này 5.500 vạn giá trên trời đem mình hố chết. Tân Triều Weibo phương diện dốc hết sức quyết định tốn hao 5.500 vạn giá trên trời cầm xuống Giang Thần Hy hôn lễ đưa tin quyền. Thị trường tổng thanh tra Vương Binh vừa mới cúp điện thoại, hắn hướng về phía thê tử của mình cười khổ lắc đầu. Lại là đến quan tâm ta, hỏi ta có phải điên rồi hay không. Cái này đem giờ công phu, hắn đã nhận được mười mấy cái điện thoại, đều là quen biết bằng hữu đánh tới, hỏi thăm 5.500 sự tình là thật hay không. Nói thật, đánh nhịp quyết định nện tiền thời điểm, Vương Binh là hào tình vạn trượng, đồng thời lòng tin rất đủ, nhưng là bị cái này một trận thông điện thoại quấy rối về sau, trong lòng của hắn cũng bắt đầu đả cổ. Rốt cục, kiềm chế không ở nội tâm khẩn trương, Vương Binh liên hệ Tân Triều phương diện tại Tiêu Quan, tiền tuyến, đưa tin tiểu tổ. Tình huống thế nào? Lão bản, phát nổ, thỏa thỏa, lần này chúng ta muốn phát nổ. Phía trước đưa tin tiểu tổ tổ trưởng Lý Minh kích động hô. Cái gì phát nổ? Vương Binh buồn bực hỏi. Đều tới, Lý Minh hưng phấn hô nói. Messi, CR, Kaka, ba người bọn hắn là phù rể đoàn thành viên, mà lại bạn gái của bọn hắn cùng thê tử cũng là phù dâu đoàn. Phù dâu đoàn còn có một cái ngươi không nghĩ tới danh tử. Là ai? Vương Bình đã kích động run rẩy. Nghe được Kaka, CR cùng Messi danh tự thời điểm, hắn liền kích động không được. Hắn biết, chỉ bằng ba cái tên này, cái này 5.500 vạn liền sẽ không thua lỗ. Ba vị này đương phù rể, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Chỉ bằng cái này bán điểm, cái này cũng đủ để dẫn bảo toàn cầu truyền thông. Phải biết, Tân Triều phương diện cầm tới chính là trong nước độc nhất vô nhị đưa tin quyền lợi. Cùng nước ngoài một nửa đưa tin quyền, một nửa kia thì nắm giữ tại Giang Thần Hy quản lý đoàn đội trong tay. Bất quá, Giang Thần Hy quản lý đoàn đội đem nước ngoài đưa tin bản quyền giao cho Tân Triều phương diện đến vận doanh, cho nên có thể nói cái này đủ để dẫn bảo toàn cầu truyền thông tin tức. Là Tân Triều phương diện độc nhất vô nhị kinh doanh. Vương Bình đã không quan tâm Phù Dâu đoàn còn có ai. Phù rể đoàn cường đại đã để hắn hưng phấn không thôi. Emma, Watson a, Lý Minh kích động mà nói. Vương Bình hít thở sâu một hơi. Hắn nói với mình nhất định không thể kích động. Cao huyết áp không thương nổi a. Sau đó, mây trôi nước chảy, nói. Được rồi. Được rồi, biết ngươi là Harry Potter mê, đừng kích động như vậy, phải bình tĩnh, ta cũng đã sớm nói, số tiền kia ném ra đi, nhất định sẽ vật siêu chỗ đáng giá. Vương Tổng, ngài anh Minh, Lý Minh giơ ngón tay cái lên nói, tốt, cơ hội tốt như vậy, như thế lớn tin tức, bình đài đã dựng tốt, nhất định phải đánh thắng trang chiến dịch này. Vương Bình nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh hô, cúp điện thoại. Vương Bình tựa như là trong nước mới vớt ra, đầu đầy mồ hôi. Hắn nằm nghiêng trên ghế salon, nhìn xem có chút bận tâm thê tử, lộ ra mỏi mệt nhưng là rất bình thường hưng phấn tiếu dung. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. 5.500 vạn giá trên trời đưa tin quyền, đúng là rất đắt, nhưng là này bằng với là Tân Triều phương diện hao tốn 5.500 vạn tại toàn cầu trước mặt điên cuồng tú một. Thanh, có thể nghĩ, toàn cầu truyền thông muốn đưa tin Giang Thần Hy đại hôn. Đều muốn lại lần nữa Triều bên này cầm tài nguyên. Đều muốn đề cập Tân Triều Internet cùng Tân Triều Weibo. Dạng này siêu cấp quảng cáo hiệu quả. Cũng không phải 5.500 vạn nhân dân tệ liền có thể đổi lấy. Thậm chí lại thêm một số không đều không đủ. Tân Triều Weibo cùng Tân Triều Internet chính thức lục tục thả ra Giang Thần Hy hôn lễ ảnh chụp. Có Giang Thần Hy mang theo sử thượng cường đại nhất phù rể đoàn giết vào tân nương cùng phù dâu. Đoàn ngủ lại tân quán ảnh chụp. Giang Thần Hy ở giữa. Bên trái là CR, KK, Balotelli, Giang Thần Hy biểu đệ. Phía bên phải là Messi, Gundogan, Thomas Müller cùng Salah, có phù dâu đoàn tại nhà khách trận địa sẵn sàng đón quân địch ảnh chụp. Tân nương Tô Huân ở giữa, bên trái là Caroline, Kaka thê tử, Maggie, Salah bạn gái, Lục Vô Song, Antonella, Messi bạn gái, phía bên phải là Irina Say, CR bạn gái, Emma Watson, Anna, Lewandowska, Lewandowski thê tử, Tô Huân biểu muội, trong đó náo động nhất, khôi hài, ảnh chụp là Giang Thần Hy mang theo phù rể đoàn trùng trùng điệp điệp giết vào nhà khách. Đập ra, cánh cửa, cùng cường đại phù dâu đoàn chạm mặt thời điểm, phù rể đoàn chấn kinh mộng bức biểu lộ, CR nhìn xem Irina Say, một mặt kinh ngạc. Messi nhìn xem Antonella, Argentina ngôi sao bóng đá trong mắt trợn tròn lên. CR cùng Messi đều cũng không biết mình bạn gái sẽ đến. Trên thực tế, hai người đến Trung Quốc trước, đã từng hỏi thăm bạn gái phải chăng cùng đi. Nữ nhân đều uyển cự, biểu thị có khác nhật trình an bài. Gundogan vừa vặn đối tiền đội bạn Lewandowski thê tử Anna, Lewandowska. Rõ ràng gầy yếu rất nhiều, Gundogan lập tức luống cuống. Phải biết, Anna nhưng thật ra là nhất danh nghề nghiệp karate do tuyển thủ. Nàng từng là 08 niên thế gấm thi đấu đồng bài được chủ cùng 13 niên thế gấm thi đấu kim bài được chủ. Sala thì có chút thẹn thùng cùng bạn gái của mình Maggie hai mắt tương đối. Kaka thì vui vẻ hướng về phía Caroline cười. Caroline một mặt kinh hỉ, nàng là thật không biết Kaka sẽ xuất hiện tại phù rể đoàn. Thomas Müller chính đối Lục Vô Song, nhị oa cố ý giả bộ như rất bình thường hung ác bộ dáng. Balotelli thì hướng về phía Emma, Watson nhếch môi cười, hắc hắc hắc, từ phía sau thì là một mặt ghét bỏ. Tấm hình này bị chính thức công bố về sau, lập tức dẫn nổ internet. cười phun vô số người. Không chỉ là Trung Quốc truyền thông, nước ngoài truyền thông cũng sôi trào. Giang Thần Hy làm thế giới bóng đá đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Hôn lễ của hắn vốn là làm người khác chú ý. Huống chi từ Trung Quốc bên kia tin tức truyền đến. CR, Kaka, Messi cùng bạn gái của bọn hắn cùng thê tử phân biệt đảm nhiệm phu rể cùng phu dâu. Còn có Emma Watson dạng này nữ minh tinh. Giang Thần Hy hôn lễ quy mô chấn kinh toàn cầu. Thể dục truyền thông cùng giải trí truyền thông nóng lòng đưa tin phù rể đoàn cùng phù dâu đoàn. Cường đại đội hình, mà Fashion Magazine thì đem tiêu điểm đặt ở tân nương áo cưới bên trên. Từ áo cưới nữ vương Vương Vivi tự tay thiết kế áo cưới. Giá trị 15 vạn euro, mà nghe nói tân nương trên hôn lễ chỗ đeo tất cả đồ trang sức. Cộng lại tổng giá trị vượt qua 100 vạn euro. Đây là giới bóng đá sử thượng xa hoa nhất. Hôn lễ khen ngợi, phù rể, phù dâu, đội hình tối hùng vĩ hôn lễ. BBC nói như vậy, dùng thế kỷ hôn lễ, cái từ này để hình dung. Tân triều Weibo lục tục thả ra liên quan tới hôn lễ một chút ảnh chụp. Cuối cùng, rốt cục, Giang Thần Hy chính thức Weibo đem trọng yếu nhất một tấm hình phóng xuất. Một thân tây trang màu đen, màu trắng nơ Giang Thần Hy ôm người mặc trắng noãn áo cưới. Thiên sứ tầm thường Tô Huân, hai người tiếu dung phá lệ sán lạn. Tại đôi này người mới hai bên, theo thứ tự là đội hình cường đại phù rể đoàn cùng phù dâu đoàn. Bên trái theo thứ tự là Balotelli, Gündoğan, Giang Thần Hy biểu đệ lưu địch, Thomas Müller, Salah, CR, Messi, Kaka, Giang Thần Hy cùng Tô Huân ở giữa. Lại lần nữa mẹ bắt đầu theo thứ tự phía bên phải là Emma Watson, Caroline, Lục Vô Song, Irina Say, Maggie, Antonella, Anna, Lewandowska, Tô Huân biểu muội Chu Tiểu Huệ. Từ nay về sau, Green cùng công chúa hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Giang Thần Hy Weibo nói như vậy. Sau đó còn A còng thê tử Tô Huân Weibo. Lão bà, rất nhanh, Tô Huân người Weibo hồi phục. Lão công, phía dưới lúc đầu hải lượng ngay tại đưa lên chúc phúc dân mạng. Lập tức cảm thấy bị chất đầy thức ăn cho chó. Tâm tắc A, đặc mèo, đủ A, không nên quá phận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.